Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì Phong xin đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên gửi đến mọi người. Tập số 123. Đang rất là hấp dẫn. Bộ truyện này anh em có để ý thì các tình tiết nó rất là nó chậm nhưng mà rất là cuốn. Và cảm giác những cái màn mà đánh nhau ấy, những bàn PK các thứ là nó rất là kỹ, nên có thể tưởng tượng rất là, thực sự là rất hay. Và mình đọc thì mình luôn muốn biết diễn biến tiếp theo là như thế nào. Tuy nhiên là chỉ có thời gian là ít thôi. Và hy vọng mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like để Phong có thêm động lực để theo đọc bộ truyện này trong cái giai đoạn mà cái lượng view nó đang không được nhiều, thì cho mình vững tâm hơn để theo cái bộ truyện này. Cần rất nhiều anh em hãy ủng hộ bằng những cái tinh thần như vậy, giúp Phong like video và chia sẻ rộng rãi các video cũng như là về tập 1, comment review cho anh em đang bắt đầu với bộ truyện này nhé. Bởi vì để kéo một bộ truyện mà từ tập 1 đến tập 100 mới cảm thấy cái gọi là cái hố, những cái hố bắt đầu được lấp đi, thì nói chung là để anh em mà nghe được thỏa mãn ngay thì hơi khó. Thế thì cảm ơn anh em đã theo được đến đây và giúp Phong những cái đó nhé. Ok, và chúng ta sẽ vào tập tiếp theo, tập số 123 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 123. Vở kịch đã hạ màn, ồn ào náo động đã tan đi. Sau khi Khương Mộng Hùng rời khỏi, Trọng Huyền Triều Lương và Trọng Huyền Vân Ba cũng cùng nhau rời đi. Trọng Huyền Thắng khăng khăng muốn tự mình đi, hơn nữa không chịu ngồi xe ngựa. Vừa trải qua sinh tử, Trọng Huyền Triều Lương cũng chỉ có thể để hắn ta làm gì thì làm. Còn về thương thế của hắn ta, thực ra cũng không có quan trọng lắm. Chỉ cần giữ được cái mạng thì vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể chữa được. Trọng Huyền gia không có thiếu tiền, cũng không có thiếu linh dược. Vì thế anh ta và thập tứ đỡ lấy nhau đi về hướng Hà Sơn biệt phủ. Khương Vọng thì bước ngay bên cạnh bọn họ. Có lẽ thập tứ không quen cái trạng thái không mặc giáp, đôi mắt gần như là luôn nhìn chăm chú vào mũi giày. Thường thế của Trọng Huyền Thắng cũng không có nhẹ, nhưng mà bởi vì viên đan dược kim sắc kia của quân thần mà trạng thái hiện tại của thập tứ cũng khá tốt. Cho nên nói là đỡ nhau, nhưng mà trên thực tế hơn phân nửa lượng trọng lượng thân thể to béo của Trọng Huyền Thắng đều đè lên bờ vai nhỏ gầy của thập tứ. Mặc kệ người khác thấy thế nào, bản thân bọn họ lại thấy rất quen với chuyện này. Bọn họ đi rất chậm, Khương Vọng cũng chỉ có thể đi chậm lại theo. Ta muốn cả Lâm Trì vĩnh viễn nhớ ngày này, Trọng Huyền Thắng nói. Nhớ Vương Di Ngô đã làm cái gì, quân thần lại bao che hắn như thế nào. Hắn ta muốn để tất cả mọi người biết chuyện này, cho nên mới lê thân thể bị thương mà rêu rao khắp nơi. Hung đồ và quân thần gây chuyện lớn như vậy, gần như là toàn bộ Lâm Chi đều bị kinh động. Tuy rằng người thực sự lộ diện cũng không có nhiều, nhưng mà ánh mắt hoặc là nhiều hoặc ít đều dừng lại bên này. Kết cục như bây giờ, đối với mọi người mà nói thì đều là một lựa chọn có thể chấp nhận được. Chỉ là đủ loại ánh mắt khó tránh khỏi đổ dồn lên người của Khương Vọng. Thiếu niên mang dáng vẻ thanh tú này có thể được coi là thiên tài lóa mắt nhất của Lâm Chi hiện nay, thậm chí là khắp cả Tề Quốc, toàn bộ Đông Vực. Hắn chính diện đánh bại Vương Di Ngô, đương nhiên chiếm cứ vị trí đệ nhất đằng long trong lịch sử. Mà hắn đã hái được thần thông, còn có thể đạt thành đệ nhất nội phủ hay không? Hắn sẽ cắt ngang bầu trời trong tích tắc ngắn ngủi này, hay là vĩnh viễn, vĩnh hằng treo ở trên vòm trời? Có lẽ vị kia cũng không có để ý. Đại khái người của Lâm Chi cũng chỉ nhớ rõ huynh bị Vương Di Ngô đánh thật thảm thương. Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng cả giận quát. Ta bị trọng thương đó. Thập tứ cũng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn một cái. Rồi rồi rồi. Khương Vọng đành phải đầu hàng. Huynh nói rất đúng. Chắc chắn Lâm Chi sẽ nhớ kỹ cái ngày này. Trọng Huyền Thắng vắt người trên thập tứ. chậm rãi đi về phía trước, nhưng mà giọng điệu đã thay đổi. Khương Vọng, nhớ kỹ ngày này đi. Đây là ngày mà tên của huynh lan truyền khắp thiên hạ. Huynh sẽ được mọi người nhớ kỹ. Trong thời đại tinh hà sán lạn, huynh cũng sẽ là ngôi sao lóa mắt nhất. Tin tưởng ta đi, huynh sẽ được mọi người nhìn chăm chú vào. Huynh sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của Tề quốc. Hắn ta đang cảm khái, cũng đang tán thưởng. Mời huynh tới Tề quốc là quyết định chính xác nhất ta đã làm. Huynh đã làm ta rất kiêu ngạo, huynh biết không? Một ngày phát mấy chục phong phi hạc tuyển thư, gạt ta thua công cho huynh, cũng là một trong những quyết định chính xác nhất của huynh. Khương Vọng dồn hết sức lực để phá hư bầu không khí. Quyết định chính xác còn bao gồm không bao giờ quyết đấu với huynh sau khi huynh đã đại thành đằng long cảnh, khiến huynh vĩnh viễn không kiếm được điểm công, đã thua nữa. Trọng Huyền Thắng vui vẻ, dạo dực mà nói. Không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn là vinh quang. Đương nhiên ta sẽ nhớ rõ cái ngày này. Cuối cùng Khương Vọng nói. Hắn nhìn không trung phía tây. Hoàng hôn đang dần dần lặn xuống. Không trung mang theo sự huy hoàng. Nhưng mà chỉ có một đám mây cô độc mà lơ lửng ở nơi đó. Không trung tuy bao la, mây trôi lại không nơi nương tựa. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 3918 đạo lịch. Hôm nay là sinh nhật của Khương An An. Nhưng mà hai huynh muội lại đang cách xa phương trời. Vân Thành đứng sừng sững trên bão tuyết sơn, là một thành thị xinh đẹp trên núi cao, tầng mây quấn quýt, mà Lăng Tiêu Các giống như là kỳ danh, càng ở trên mây xanh. Vân Quốc khai thác chế độ nghị quyết liên tịch, do thủ lĩnh của mấy thế lực lớn trong nước liên hợp chấp chính. Lực lượng siêu phàm thông thường được hệ thống cung phụng bồi dưỡng bằng số tiền lớn. Làm lực lượng siêu phàm phía sau Vân Quốc, Lăng Tiêu Các vô cùng thần bí, rất ít can thiệp vào sự vụ cụ thể của Vân Quốc, không thu môn đồ khắp nơi giống như là tông môn khác. Thế nhân đều biết sự tồn tại của Lăng Tiêu Các, nhưng mà rất ít người từng đích thân tới Lăng Tiêu Các. Lúc này trong Lăng Tiêu Các, trên một vân đài, mấy thanh niên nam nữ đang cười cười nói nói. Một cô bé phấn điêu ngọc trác đang nện bước chân ngắn, chạy ở trong hành lang mây thật dài. An An! Một vị nữ tu khí chất ôn nhu lên tiếng gọi. Lại làm chạy vặt cho tông chủ lão nhân ra sao? Vâng. Khương An An thuận miệng lên tiếng trả lời, rồi tiếp tục chạy. Đừng có gấp. Một vị nữ tu sĩ khác có khuôn mặt tròn nhỏ, rõ ràng hoạt bát hơn một chút, lắc đến trước mặt cô bé, nắm tay cô bé nói. Đến đây, ngồi một lát cùng các ca ca tề tề rồi lại đi, có đồ ăn ngon này. Vâng. Khương Ngân An bất đắc dĩ nói. Muội rất bận rộn. Rất bất đắc dĩ, bị dắt đi vài bước, cô bé liền hỏi. Cái gì ăn ngon vậy? Mấy thanh niên nam nữ ở trên vân đài đều nở nụ cười. Nam tu sĩ mặc áo trắng giới thiệu. Tam hương mai, hạt sen bảy màu, bánh ngọt hồng vân bát bảo, còn có hạc tuyết nướng nữa. Khương An An càng nghe, đôi mắt càng sáng lên. Đến khi nghe được thứ cuối cùng, thì giật mình mở to miệng nhỏ. Các tỷ nướng hạt tuyết của Diệp Bá sao? Nữ tử dắt cô bé nhắc nhở đừng có lớn tiếng như vậy. Lão nhân gia nuôi nhiều như vậy, thiếu mấy con cũng không phát hiện được đâu. Muội phải giữ bí mật cho các tỷ tỷ ca ca đấy. Hey. Khương An An thở dài. Hạc tuyết rất là đáng yêu mà. Nhưng mà ăn cũng ngon. Nam tử tu sĩ áo trắng kéo một cái cánh hạc tuyết thơm ngào ngạt đưa tới trước mặt của Khương An An. Này, nếm thử xem. Nó cũng không phải là do muội nướng đâu. Khương An An rất cẩn thận. Người nhỏ mà ma mãnh. Nam tử tu sĩ áo trắng trợn mắt. Muội muốn nướng thì muội cũng phải có khả năng bắt nó được chứ. Yên tâm ăn đi. Hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình. Trách nhiệm để mạc lương ca ca của muội gánh. Lúc này Khương An An mới nhận lấy cái cánh hạc tuyết này. Thanh Vũ tỷ tỷ nói qua một thời gian ngắn nữa, muội có thể khai mạch rồi, sau này sẽ được... Cô bé đang nói chuyện, liền không nhịn được, cắn một ngụm nước, cắn một ngụm trước. Sau đó lại một ngụm, rồi lại một ngụm. Ăn ngon không? Nữ tu sĩ khuôn mặt tròn nhỏ bên cạnh cô bé cười hỏi. Ờ. Khương An An phồng cái miệng nhỏ gật đầu. Đến đây. Nữ tu sĩ có khí chất ôn nhu xê dịch sang bên cạnh, vỗ lên ghế dài. Ngồi ở bên cạnh ăn từ từ thôi. Mọi người nhường ra vị trí ở giữa, như các vì sao vây quanh mặt trăng, để Tiểu An An ngồi xuống. Gần đây sao không nghe muội nhắc đến ca ca nữa? Nữ tu sĩ khí chất ôn nhu cười hỏi. Khương An An dừng lại rồi bẹp miệng, giọng điệu hơi mất mát. À, ca ca bận rộn nhiều việc. Mạc Lương cố ý nói đùa. Có phải ca ca muội không cần muội rồi không? Có ca ca huynh mới không cần huynh ấy. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Muội hung ác với ta như vậy làm gì? Mạc Lương giả vờ tủi thân. Muội quên ai đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho muội rồi sao? Đó là Thanh Vũ tỷ tỷ. Ta cũng có phần đấy. Ta cũng có phần. Có được hay không? Chúng ta đều có phần. Nữ tu sĩ khuôn mặt nhỏ chen lời. Khương An An dùng sức cắn một miếng thịt cánh hạc tuyết, không nói lời nào nữa. Mạc Lương lại nói đùa. Vậy sao sinh nhật muội mán ta cũng không tới à? Huynh ấy rất bận rộn. Khương An An hừ một tiếng. Ca ca muội viết thư cho muội, huynh ấy nói rất nhớ muội. Ai không biết viết thư chứ? Nếu thực sự nhớ muội, sao lại lâu như vậy rồi mà không đến thăm muội chứ? Ta thấy không biết chừng hắn đã quên muội rồi, một mình vui vẻ một mình sung sướng rồi. Khương An An mím mím, đặt cánh hạc tuyết mới ăn được một nửa xuống mâm, nhảy xuống ghế dài, im lặng bước ra ngoài. Này, An An, An An. Nữ tu sĩ khuôn mặt tròn nhỏ liên tục gọi vài tiếng, cũng không muốn ép buộc cô bé lại, trái lại còn trừng Mạc Lương một cái. Người không biết nói chuyện sao? Người đó. Nữ tu sĩ khí chất ôn nhu sẵn giọng, chính là cái miệng tiện, vậy mà đi đôi co với một đứa trẻ. Hey, ta sai rồi. Mạc Lương chắp tay cầu xin tha thứ. Ta cũng chỉ là muốn trêu muội ấy một chút thôi mà. Lát nữa ta sẽ mua món gì ngon ngon dỗ muội ấy. Trẻ con dễ dụ mà. Nữ tử sĩ khuôn mặt tròn nhỏ còn muốn nói gì đó, nhưng bỗng cúi đầu xuống. Sư tỷ. Thiếu các chủ. Toàn bộ tu sĩ trên vân đài đều đứng lên chào. Một cô gái thanh nhã tuyệt lệ bay đến từ trong biển mây, hạ xuống trước mặt của mọi người. Sao vậy? An An sao lại buồn bực rời đi vậy? Sư tỷ, tỷ vừa trở về từ Trì Vân Sơn sao? Thu hoạch thế nào? Mạc Lương cười gượng, muốn truyền chủ đề, nhưng mà vừa đón thấy ánh mắt thản nhiên của Diệp Thanh Vũ, đã đành phải vội giải thích. Ta chỉ là đùa muội ấy vài câu. Đùa thế nào? Ta nói là ca ca của muội ấy không cần muội ấy nữa. Mạc Lương càng nói càng nhỏ giọng. Người nói như vậy chắc chắn tiểu nha đầu sẽ khóc nhẹ đấy. Có phải đầu óc của người có vấn đề rồi không Mạc Lương? Diệp Thanh Vũ lập tức nổi giận. Mấy ngày trước mới tỉ thí với người khác, bị người ta đánh hỏng mất đầu luôn rồi sao? Dáng vẻ nổi giận của Diệp Thanh Vũ rất không hợp với khí chất của nàng, nhưng mà hiển nhiên những đồng môn Lăng Tiêu Các này đều đã quen rồi, không có ai là kinh ngạc cả. Mạc Lương lộ vẻ mặt than khóc. Ta chỉ là muốn đùa một chút trêu chọc muội ấy. Trò đùa gì cũng có thể nói ra sao? Có phải ngươi cảm thấy mình rất hài hước hay không? Diệp Thanh Vũ hung hăng trừng gã một cái. Sau này ngươi không được phép xuất hiện trước mặt An An nữa. Đừng mà sư tỷ. Mạc Lương kêu khổ. An An đáng yêu như vậy, chúng ta đều thích muội ấy mà. Vậy thì quản cái miệng của ngươi cho tốt đi. Quản lý cho tốt nhất định sẽ quản lý tốt. Thấy thái độ Diệp Thanh Vũ hơi khoan nhượng, Mạc Lương lập tức không cần mặt mũi nói tiếp. Ta đây không phải là vì đố kỵ sao? Chúng ta nghĩ cách lấy lòng muội ấy mỗi ngày, nhưng mà muội ấy chẳng thân với ai cả, suốt ngày chỉ nói ca ca muội ấy thế này, ca ca muội ấy thế kia. Ca ca muội ấy rốt cuộc thế nào vậy? Lợi hại. Nam tu sĩ mặt chữ điền ngồi bên cạnh luôn không nói lời nào, mạnh mẽ khen ngợi trong lòng. Ai nói là Mạc Lương ngốc chứ? Nhìn xem Trương Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương này, chơi xinh đẹp đến mức nào đây? Các sư huynh đệ đã sớm âm thầm phỏng đoán về quan hệ giữa con gái duy nhất của các chủ và vị ca ca kia của Khương An An, nhưng mà không có ai dám hỏi thẳng ra lời. Chỉ có Mạc Lương này, chỗ ngoặt này, xoay chuyển đủ lắt léo. Diệp Thanh Vũ lười nói với gã, phất tay muốn rời khỏi vân đài này. Gần đây không phải có một đội buôn nhập sẽ nhập hải sản từ quần đảo gần biển trở về sao? Ngươi chờ bọn họ trở về, tự đi hỏi thăm một chút, chẳng phải được rồi sao? Mạc Đường gãi đầu nói, Tề quốc lớn như vậy, ai biết ai là ai chứ? Diệp Thanh Vũ chỉ dừng lại một chút, nói một câu đầy ý vị sâu xa. Hữu xạ tự nhiên hương, cuối cùng sẽ tự lan xa. Bước chân nàng chưa ngừng, mau chóng biến mất trong phạm vi tầm mắt. Khoan, cái gì cuối cùng? Mạc Đường nhìn trái nhìn phải. Vẫn là nữ tu sĩ khí chất ôn nhu kia giải thích. Cái dùi thả trong túi, mũi nhọn sẽ lộ ra. Người có tài năng sẽ không bị mai một lâu đâu. Ai không bị mai một? Mạc Đường không nghĩ ra như cũ. Sao tỷ ấy lại đột nhiên nói câu này? Mọi người đều im lặng. Chỉ có tu sĩ khuôn mặt tròn nhỏ, hẳn chăn đồng tình. Từ bỏ đi, Mạc Lương. Ngươi và sư tỷ không hợp nhau đâu. Nam tu sĩ mặt chữ điền cũng yên lặng cảm thán trong lòng. Quả nhiên đã đánh giá cao đầu óc Mạc Lương rồi. Trước đó gã chắc chỉ thuận miệng hỏi một câu, chó ngáp phải rồi thôi. Thành Lâm Chi, biệt phủ Hà Sơn. Huynh quả thực muốn trở về à? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng gật đầu. Thương tích của huynh cũng đã gần khỏi hẳn rồi. Trọng Huyền Tuân còn ở Tắc Hạ Học Cung. Hiện tại Vương Di Ngô lại không thể về Thành Lâm Chi, là lúc ta nên về thăm một lần. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ, cân nhắc nói. Hiện tại mặc dù ta chiếm ưu thế, nhưng mà mỗi ngày Trọng Huyền Tuân chưa ra thì đại cục còn chưa định. Từ đầu đến cuối, lực lượng căn bản của Trọng Huyền gia luôn nằm trong tay gia gia của ta. Bây giờ huynh đi về, có thể ta không cung cấp được quá nhiều. Khương Vọng đưa tay ngăn lại, rồi cười. Lần này ta về thì cũng chỉ muốn thăm muội muội, thăm bạn cũ, không định làm việc gì. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Nhưng Khương Vọng nói, trước khi đi, ta còn có một việc muốn làm ở Thành Lâm Chi. Huynh muốn làm chuyện gì? Trọng Huyền Thắng hỏi. Thập tứ vừa mới trở về từ bên ngoài cũng hướng ánh mắt tới, hiển nhiên nàng cũng rất tò mò. Hiện tại thập tứ lại mặc vào bộ giáp toàn thân lần nữa, giấu thân hình mềm mại đáng yêu vào bên trong bộ giáp nặng nề. Sau trận chiến khốc liệt kia, phụ nhạc giáp đã không còn cách nào có thể chữa trị. Bộ giáp mới này đương nhiên không đáng tin bằng phụ nhạc, nhưng mà cũng là do Trọng Huyền Thắng dùng số tiền lớn mời đại sư rèn đúc chế tạo. So với phụ nhạc giáp thì trông nó nhỏ nhắn hơn một chút. Trước đó có lẽ là vì muốn mình có sức uy hiếp hơn, thập tứ luôn luôn mặc bộ phụ nhạc giáp to lớn nặng nề. Khương Vọng nhìn Trọng Huyền Thắng, ánh mắt mang ý hỏi thăm. Thực ra thập tứ là một cô nương đáng yêu, dù sao bây giờ gần như toàn bộ Thành Lâm Chi đều đã biết hình dáng chân thực của nàng, nên cũng đâu cần phải che mình chặt chẽ đến như vậy chứ. Trọng Huyền Thắng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra là do chính thập tứ không mong muốn. Suốt quãng thời gian dài vừa qua, khôi giáp sắt thép đã mang đến cảm giác an toàn lớn cho nàng và Trọng Huyền Thắng. Giờ muốn nàng hoàn toàn cởi bỏ khôi giáp thì quả thực là không phải chuyện dễ. Huynh giúp ta ước chiến với Lôi Chiêm Càn. Khương Vọng thuận miệng nói. Hắn và Lôi Chiêm Càn sớm đã kết thù. Hơn nữa từ những việc sau này mà xét, Lôi Chiêm Càn cũng không có ý định hóa giải ân oán. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Khương Vọng vừa đánh bại Vương Di Ngô, thành danh vang dội trong giới quý tộc Tề Quốc. Chuyện hắn đoạt giải nhất giữa một đám cường giả ở bí cảnh Thất Tinh Lâu đương nhiên cũng bị người ta mang ra bàn tán. Người của Lôi gia cũng là hoặc vô tình hoặc cố ý tỏ thái độ. Nói thẳng ra thì vẫn lặp lại chiêu cũ, ngấm ngầm ám chỉ rằng Khương Vọng dùng thủ đoạn không sạch sẽ, hiển nhiên là muốn thông qua việc dẫm lên Khương Vọng để nâng bản thân lên. Có điều bọn họ còn suy xét đến thanh danh của Lôi gia nên mới không dám mặt dày trực tiếp ước chiến Khương Vọng vào nội phủ. Lôi Chiêm Càn ngại, nhưng Khương Vọng thấp hơn một tiểu cảnh giới, lại không có lo lắng đó. Oan gia nên giải không nên kết, nhưng mà đã kết rồi thì nên giải quyết hết, giải quyết cho tốt. Bậc nhân vật như Lôi Chiêm Càn, thiên phú của bản thân hắn ta rất đầy đủ, có Lôi gia làm chỗ dựa, còn có quan hệ với Khương Vô Khí. Trong tương lai lâu dài, sớm muộn gì hắn ta cũng là nhất phi trùng thiên. việc mà Khương Vọng cần phải làm chính là khiến hắn ta vĩnh viễn không bay được quá cao, khiến hắn ta không xông lên nổi trời, đánh dụ tự tin độc chiếm càn khôn của hắn ta. Không phải hắn ta luôn mồm tuyên chiến đi bí cảnh thất tình lâu thuần túy là do Khương Vọng chiếm của hời, đùa bỡn âm mưu sao? Vậy hắn liền công khai ước chiến, khiến hắn ta phải nuốt lại những lời này ngay trước mặt của mọi người. Với trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, đương nhiên hắn ta hiểu được ý nghĩ của Khương Vọng, đồng thời hắn ta cũng rất tán thành cái loại phương thức xử lý này. Nhưng mà hắn ta nhắc nhở, trước kia huynh không có trương dương như vậy. Mức độ gây chú ý của loại ước chiến công khai này hơn hẳn trận chiến bên trong vô thanh trảm thủ lệnh của Khương Vọng và Vương Di Ngô trước đó. Ngoài Trọng Huyền Thắng ra thì trận chiến kia chẳng có một khán giả nào khác. Mà sau đó Hung Đồ ra mặt, lấy cứng đối cứng với áp lực quân đại thần của quân tề, cũng chỉ là hấp dẫn ánh mắt của các nhân vật cao tầng nhất trong Thành Lâm Chi, còn đa số lực chú ý khác đã bị bắt nhà, ngăn trở. Dù có tạo nên sóng chiều kịch liệt, thì nó cũng chỉ là phun trào trong bóng tối. Trận ước chiến này lại không có giống như vậy. Ước chiến công khai có ý nghĩa, trận chiến này sẽ bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bất cứ ai cũng có thể đến quan sát trận chiến. Nếu hai bên giao chiến không có sự tự tin mãnh liệt thì không thể đồng ý chuyện như vậy. Một bên là Lôi Chiêm Càn đã sớm thành tựu nội phủ, lấy được thần thông Lôi Tỷ, được tán dương là thiên kiêu ngàn năm, khó có một của Lôi gia. Một bên là Khương Vọng nghe nói đã đánh bại Vương Di Ngô, từ vị trí đằng long đệ nhất thiên hạ nhảy lên nội phủ, đã đạt được thần thông ngay từ phủ thứ nhất. Trọng Huyền Thắng hoàn toàn có thể tin tưởng, tưởng tượng ra trận chiến đấu này sẽ được bàn tán sôi nổi đến cỡ nào. Khương Vọng chỉ cười. Khi thực lực không đủ thì thốt ra lời hung ác, thực lực đủ rồi thì nên thực hiện nó thôi. Lúc ấy ở Thất Tình Cốc, Lôi Chiêm Càn nói hắn chỉ là một đằng long cảnh, y vào thủ đoạn hiền hạ của Trọng Huyền gia mới chiếm đôi chút lợi lộc. Mà lời đáp quán khi ấy nếu là hắn ở đội phủ cảnh, Lôi Chiêm Càn muốn chạy cũng không thoát được. Khương Vọng đã nói được, vì sao có thể không làm được? Đương nhiên, hắn làm vậy cũng là vì muốn tái tạo một phen thanh thế cho Trọng Huyền Thắng trước khi đi. Tâm tư này không cần phải nói ra. Được. Trọng Huyền Thắng không hỏi vì sao mà Khương Vọng lại chắc chắn như thế, chỉ đáp ứng một tiếng, nhưng mà ước chiến phải chậm lại hai ngày. Sao đấy? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng dương dương đắc ý, xách bàn tính lên. Hai ngày này, ta dùng để mua một sàn diễn võ, trang trí đôi chút, làm một bức tường vây quanh, địa điểm ước chiến định ở đó. Đến lúc đó, ta thu chút tiền phát thẻ, vào chỗ ngồi theo đeo thẻ, ta thu một người 10 viên đạo nguyên thạch. Đây chính là trận đấu công khai trước mặt của người khác, của đằng long đệ nhất thiên hạ. Từ sau khi bước vào nội phủ, ta lại tuyên truyền Vương Di Ngô bị huynh đánh thảm đến mức nào. Người Lâm Chi chắc chắn là rất muốn xem. Khương Vọng sừng sốt. Thực sự là trong mắt có tiền mà. Khương Vọng xem thử. Tay phải lại rất thành thực mở ra, giơ số nằm. Dù sao cũng phải chia 5 phần lợi nhuận chứ. Trọng Huyền Thắng cười hì hì. Không có vấn đề. Cuối cùng địa điểm ước định là tại Vô Địch Diễn Võ Quán. Nhìn cái tên này đi. Theo Trọng Huyền Thắng nói, tên này lấy từ tên giả quán và Khương Vọng ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Đại biểu đây là sự nghiệp chung của hai người chí hữu là họ, cũng đại biểu cho khát vọng vĩ đại của bọn họ. Nói là quán, thực ra chính là một sàn diễn võ lộ thiên. Nơi đây như là Thành Lâm Chi này, người tu hành rất nhiều, nhưng mà không phải là cứ có mâu thuẫn là ra tay mọi lúc mọi nơi. Bắc nhà cũng không phải là ngồi không. Cho nên sàn diễn võ đấu đâu cũng có, không đáng tiền lắm. Trọng Huyền Thắng dùng quan hệ mua lại. Ngay đêm đó, liền triển khai xây thêm tường ở bên ngoài, rồi không biết xấu hổ mà công khai lấy quán làm tên. Sàn diễn võ lớn như thế, vị trí rộng như vậy, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, thưởng thức chiến đấu siêu phàm đặc sắc, còn có gió thổi lất vất ở trong ngoài ngõ hẻm, thu 10 viên đạo nguyên thạch cho một vị trí, đâu có quá đáng chưa? Trọng Huyền Thắng đứng sàn diễn võ trường, vung tay lên, vô cùng khí thế, như là quân chủ đang tuần tra vương quốc của mình vậy. Quy cách của bản thân sàn diễn võ rất bình thường, mà vị trí khách xem đều là trong địa bàn của Trọng Huyền Thắng đã dùng tường vây lại. Cái gọi là chỗ ngồi chỉ là ghế gỗ mà thôi. Đừng nói có đẹp, đến cả cái chỗ bày nước trà còn không có. Hơn nữa sàn diễn võ này cách Dư Lý Phường rất gần, chưa đến 5 dặm, có thể tưởng tượng ra được giá cả vốn có của nó là bao nhiêu. Một nơi rách nát như vậy lại thu 10 viên đạo nguyên thạch một người mà không quá đáng sao? Khương Vọng đang muốn lên án mạnh mẽ đồ vô sỉ kia, nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng được chia một nửa nên kệ. Thế là thiếu niên họ Khương chính trực trầm ngâm khẽ gật đầu. Cũng không có quá đáng. Đáng tiếc cuối cùng ra mặt người họ Khương nào đó vẫn không có đủ dày. Một lát sau hắn vòng vo. Nhưng tướng ăn của huynh khó coi như thế, e rằng sẽ khiến người ta nói xấu đấy. Trọng Huyền Thắng cười, ý vị thâm trường nói. Người luôn luôn phải có khuyết điểm chứ. Lời này càng suy ngẫm càng rõ có ý nghĩa. Nhưng mà đối với Khương Vọng, biết chính Trọng Huyền Thắng có suy tính là được. Cái tên mập mạp này chắc chắn sẽ không có thua lỗ. Hắn nhếch miệng lên. Làm nửa ngày, huynh chỉ đầu tư chút ít như thế, chỉ có mấy viên gạch nát và mấy cái ghế gỗ, có muốn chia 5 năm với ta, còn ta lại phải ra sân chiến đấu sống chết. Sao việc này càng nghĩ càng thấy lỗ nhỉ? Khương Vọng hiền đệ, đệ nghĩ như vậy rất là không có ý nghĩa nhỉ? Trọng Huyền Thắng sụ mặt phê bình, có vẻ rất dung tục đấy. Chuyện sai người chuẩn bị chiến thư đưa đi đôi ra, đương nhiên là do Trọng Huyền Thắng an bài. Khương Vọng chỉ nhắc nhở một yêu cầu, đó là hy vọng dùng từ có khí thế một chút. Ý định ban đầu quán là hy vọng hùng hồn, phóng khoáng tự do, chế tạo bầu không khí giống như là hai bên anh hùng, điếc anh hùng, quyết chiến ở đỉnh Lâm Chi. Chuyện này truyền đi cũng là một giai thoại. Nhưng mà hắn không biết, chiến thư đã biến thành. Họ Lôi, nghe nói lần trước ở bí cảnh Thất Tinh Lâu ngươi không phục cho lắm rằng. Ngươi nhảy nhót khắp nơi, vì đắp một tấm màn che cho chính mình. Tới. Ngày 24 tháng 10, diễn võ vô địch quán ở thành Lâm Chi. Ai không đến, kẻ đó là con rùa. Lần này ta đánh tới khi ngươi thừa nhận, đánh ngươi đến phục mới thôi. Hay lắm. Nghe nói sau khi Lôi Chiêm Càn nhìn thấy chiến thư, tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói đèn, chạy từ tộc địa Lôi Thị đến thành Lâm Chi ngay trong đêm đó. Ngày 24 tháng 10 đã đến đúng hạn. Đến rồi. Trong một tiểu lâu nhỏ gần vô địch diễn võ quán, khi ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên lầu 2, vừa hay có thể nhìn thấy tình huống diễn võ quán. Trọng Huyền Thắng chỉ dùng một số tiền nhỏ bao hết cả một tiểu lâu. Giờ phút này hắn ta ngồi trên đầu uống rượu cùng với Khương Vọng, chỉ mở một khe nhỏ từ cửa sổ, rào hoạt nhìn xuống phía dưới. Còn về những chuyện nhỏ nhặt như là duy trì trật tự diễn võ quán, thu phí xem cuộc chiến, đương nhiên là cứ do thuộc hạ làm thay. Hả? Ai đến rồi? Khương Vọng hờ hững hỏi. Người đầu tiên đến chính là Khương Vô Dung. Tiểu tử này thật thú vị nha. Thập tứ hoàng tử. Khương Vọng nhíu mày. Sao lại tới đây? Huynh quan tâm làm gì? Trọng Huyền Thắng tỏ vẻ không mấy quan tâm nói. Hắn đến cho huynh đạo nguyên thạch còn không tốt sao? Hắn ta vốn chẳng mấy quan tâm đến cái loại hoàng tử yếu thế gần như là không thể có cơ hội như Khương Vô Dung. Trước kia hắn ta đã từng dẫm Khương Vô Dung ở thành Nam ra một lần. Còn bây giờ đến dẫm hắn ta cũng chả thèm làm. Bởi vì chẳng có lợi ích gì. Huynh nói xem, có bao nhiêu người đến xem trận chiến này thế? Khương Vọng hỏi. Ý tưởng ban đầu quán chỉ là muốn công khai tranh tài với Lôi Chiêm Càn một trận, làm hao mòn nhuệ khí của kẻ kia. Có mấy người chứng kiến là được rồi. Nhưng mà bất chi bất giác, trận này lại bị Trọng Huyền Thắng làm thành vô cùng náo nhiệt. Huỳnh muốn hỏi, Huỳnh có thể được bao nhiêu đạo nguyên thạch cái gì? Trọng Huyền Thắng quay đầu liếc hắn một cái. Bị nói trúng tâm sự, Khương Vọng cũng chỉ im lặng sờ sờ mũi. Hắn đã từng nói, cho dù Lăng Tiêu Các tiêu bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng Khương An An, hắn đều sắp phải trả lại. Lần này đi thăm An An, ở trong túi hắn đương nhiên là không thể chống không rồi. Yên tâm. Trọng Huyền Thắng đắc ý nói, những người đến xem trận chiến này đều có chỗ ngồi theo thẻ bài. Hôm qua ta bán hết sạch số thẻ rồi. 16.000 viên đạo nguyên thạch. Khương Vọng mau chóng tính nhầm ra kết quả, không khỏi kinh hãi. Tất cả có 800 cái ghế trong vô địch diễn đạo quán, một vị trí 20 viên đạo nguyên thạch, thế mà còn có thể bán hết. Người thành Lâm Chi là quá có tiền rồi chứ. Không, huynh tính sai rồi. Trọng Huyền Thắng dương dương đắc ý nói, ta chia thẻ làm 3 cấp độ cơ, tương ứng với khu nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng. Khu nhất đẳng chỉ là 100 vị trí, mỗi một vị trí bán được 100 viên đạo nguyên thạch. Khu nhị đẳng có 200 vị trí, mỗi vị trí bán 50 đạo nguyên thạch. Còn khu tam đẳng có 500 vị trí, mới bán 20 đạo nguyên thạch cho một vị trí, cho nên tổng cộng là 3 vạn đạo nguyên thạch. Một viên đạo nguyên thạch tiêu chuẩn, số lượng đạo nguyên tồn trữ trong đó là 100 viên, mà một vạn nguyên thạch tiêu chuẩn là một vạn viên đạo nguyên. Cho nên giá trị của một viên vạn nguyên thạch bằng với 100 viên đạo nguyên thạch. 3 vạn viên đạo nguyên thạch chính là 300 viên vạn nguyên thạch. Tính theo giá trị thị trường thì chính bằng 3 viên khai mạch đan bậc giáp. Chỉ một lần ước chiến này đã là có thể trả lại tiền mua khai mạch đan của An An rồi. Tiền này dễ kiếm thế. Khương Vọng lẩm bẩm. Thậm chí anh ta còn đang nghĩ có nên ước chiến thêm mấy lần nữa không? Cái thành Đâm Chi còn có vị cường giả nội phủ cảnh nào tương đối nổi nhỉ? Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng không biết Khương Vọng đang nghĩ cái gì. Còn giải thích thêm. Huynh không biết đôi chiêm càn có danh vọng lớn mức nào đâu. Hắn được xưng tụng là thiên kiêu ngàn năm chưa chắc có một của Lôi gia. Là người nắm chắc vị trí gia chủ đấy. Bởi vì có sự ủng hộ của hắn, nên rất nhiều người đều cho rằng Khương Vô Khí chiếm ưu thế lớn hơn trong chuyện trận chiến đoạt đích tương lai. Hắn ta chuyển chủ đề. Nhưng mà cũng có rất nhiều người tò mò về Huynh. Rất nhiều người đều biết Huynh lấy tu vi cùng cảnh giới mà đánh bại Vương Di Ngô. Nhưng mà còn không biết Huynh là ai, cũng chưa từng quan sát Huynh chiến đấu. Hôm nay chính là một cơ hội tốt để biết đến Huynh đấy. Thực ra vẫn là bởi vì Vương Di Ngô. Thanh danh vô địch trong cùng cảnh giới của Vương Di Ngô đi vào lòng người đến mức nào, thì Khương Vọng, người đánh bại hắn ta, lại lóa mắt đến cỡ đấy. Mặc dù Lôi Chiêm Càn cũng có chút thanh danh, lại còn có cảnh giới cao hơn, nhưng mà Vương Di Ngô mới là tồn tại được nhiều người biết tới. Rất nhiều người đều tin rằng, trong tương lai, Vương Di Ngô nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh của Tề Quốc. Ở một mức độ nào đó, hắn ta là sự kiêu ngạo của người Tề, bởi vì hắn ta đã đánh dấu cực hạn của thông thiên cảnh ở Tề Quốc. Cho nên sau khi đánh bại hắn ta, trận ước chiến công khai hôm nay của Khương Vọng mới khiến cho nhiều người đến xem như vậy. Khương Vọng cũng không nhịn được chen qua, xuyên qua khe cửa sổ, nhìn về phía diễn võ quán ở bên kia một chút. Theo thời gian trôi qua, người đến ngày càng nhiều hơn, đều đứng xếp hàng ở cổng, mỗi người đều được nghiệm chứng số thẻ. Lại nói, Khương Vọng lên tiếng, cái quán rách nát của chúng ta đến cả nóc nhà cũng không có, từ chỗ tiểu lâu này cũng có thể thấy rõ ràng tình huống trên sàn diễn võ. Ngồi ở đây không phải thoải mái hơn biết bao so với ngồi ở đó sao? Còn không cần bỏ ra nhiều đạo nguyên thạch như vậy. Trọng Huyền Thắng âm thầm trợn mắt. Nếu không huynh cho rằng vì sao ta phải bao hết cả một tiểu lâu này, khóa cửa lại còn đóng cả cửa sổ nữa. Toàn bộ vùng lân cận của vô địch diễn võ quán, chỉ có một tiểu lâu nhỏ này có thể nhìn xuống từ trên cao, nhìn rõ ràng tình huống trong diễn võ quán, mà Trọng Huyền Thắng đã bao hết từ mấy ngày trước rồi. Huynh chu đáo thật đấy. Khương Vọng gõ nhẹ một cái vào trán của mình. Sau khi ở bên cạnh tên mập mạp này, đầu óc hắn cứ cảm thấy chậm chậm thế nào ấy. Đi thôi. Trọng Huyền Thắng đứng để nói. Yến phủ đến rồi, chúng ta không ra nghênh đón cũng không hợp lý. Khương Vọng kinh ngạc nói. Hả? Yến phủ cũng mua thẻ số? Ta tặng. Trọng Huyền Thắng tức giận nói. Sao huynh lại có cái tâm hồn tham tiền đến như vậy chứ? Khương đại nhân của ta, không phải là chúng ta cũng có mấy người bạn sao? Khương Vọng hơi xấu hổ. Nhưng mà hắn nghĩ lại, cảm thấy cũng rất không hợp lý. Sao mới trò chuyện một lát, cái tên mập này đã thành quân tử khẳng khái rồi nhỉ? Người đầu tiên nói vấn đề bào tiền này lại không phải là hắn sao? Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai sau lưng Trọng Huyền Thắng. Nếu không, chờ huynh nhảy đến nội phủ, chúng ta cũng công khai ước chiến một trận nhỉ? Để diễn võ quán của chúng ta có cơ hội khai trương. Ta còn mời Cao Chết và Lý Long Xuyên, nhưng mà hai người bọn họ không hợp, có lẽ sẽ không thích đi cùng. Trọng Huyền Thắng như hoàn toàn không nghe thấy Khương Vọng nói gì, tự tin bước nhanh hơn. Hey, bận quá, hôm nay ta bận quá. Người đến vô địch diễn võ quán hôm nay càng có sức nặng hơn cả trong tưởng tượng của Khương Vọng. Không nói đến mấy người quen biết là Yến Phủ, Lý Long Xuyên, Cao Chết, mà người có danh tiếng như là Bảo Bá Chiêu và Bảo Trọng Thanh của Bảo Thị cũng là cùng nhau tới. So với đệ đệ mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, Bảo Bá Chiêu lại có tướng mạo đường đường. Hai huynh đệ cười cười nói nói, quan hệ có vẻ là rất tốt. Nhưng mà theo những gì mà Trọng Huyền Thắng nói, bọn họ đang âm thầm đánh nhau đến mức sắp vỡ cả đầu rồi. Ngoài ra còn có cả thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung, chấp sự nhất đẳng Phó Mâu của Tứ Hải Thương Minh. Hiện tại Phó Mâu là người chạm tay có thể bỏng. Gần đây Khánh Hy vô cùng nể trọng ông ta. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều để ông ta đại diện. Hình như là có ý muốn bồi dưỡng ông ta làm minh chủ đời tiếp theo, để cho ông ta tiếp trưởng Tứ Hải Thương Minh. Khương Vọng không thể hiểu được. Trọng Huyền Thắng đã từng cậy vào quân uy, tự tay cắt một lỗ tai của người này. Việc này hắn có biết đến. Năng lực của Pháo Mâu rất đáng nghi ngờ. Sau Khánh Hy lại lựa chọn giao Tứ Hải Thương Minh cho ông ta nhỉ? Nghe nói tuổi thọ Khánh Hy sắp hết rồi, không thể không sắp xếp người thể thừa kế sớm. Hiện tại nội bộ Tứ Hải Thương Minh cũng không có người tài ba nào, chọn người cao trong số người thấp đi. Trọng Huyền Thắng khống chế giọng nói vang lên bên tai Khương Vọng, không cho người khác có cơ hội nghe thấy. Khương Vọng lại nghĩ tới việc Khánh Hy đột nhiên ân cần với mình trước khi đi vào bí cảnh thất tình. Nếu nói ông ta sắp hết tuổi thọ, vậy thì rất hợp lý. Với sự giàu có của Tứ Hải Thương Minh, chắc chắn Khánh Hy đã dùng qua hầu hết bảo vật tăng thọ để có thể mua được trên thị trường. Khó trách ông ta chờ mong bảo vật tăng thọ mới lạ như vậy. Phương Sùng chắc hẳn mạnh hơn Phó Mâu mà. Khương Mộng dùng cách giống như vậy mà đáp lời. Đương nhiên mặt ngoài, hắn đang ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn, nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Một cái ghế ở đây ít nhất cũng giá trị là 20 vạn viên đạo nguyên thạch, hắn chỉ là đành dùng bồ đoàn chịu đựng. Đối với Tứ Hải Thương Minh, có thể có năng lực càng quan trọng, nhưng mà đối với Khánh Hy hiện tại, nghe lời càng quan trọng hơn. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười tươi rói, vừa vụng trộm nói chuyện phiếm với Khương Vọng, giới thiệu các loại người ở thành Lâm Chi cho hắn, vừa canh giữ gần cửa ra vào, chào hỏi khách quý bất cứ lúc nào. Hắn ta thấy ai cũng là cái rất khách khí, giống như là huynh đệ thất lạc nhiều năm vậy. Qua không bao lâu, ngoài cửa tuyên bố, Dưỡng Tâm cung chủ đấy. Dưỡng Tâm cung chủ chính là cửu hoàng tử Khương Vô Tà. Ở trong vô địch diễn võ quán, đám người đã ngồi xuống vội vàng đứng lên. Cho đến lúc này, Khương Vọng mới phát hiện hình như là hắn đã đánh giá hơi thấp về hoàng tử có khí chất âm nhu kia. Có lẽ do sắc mặt Lý Phượng Nghiêu vẫn luôn bình đạm và Khương Vô Tà không cần mặt mũi trước mặt mình, nên khiến cho nhận biết của Khương Vọng đối với vị trí của hắn ta ở Tề Quốc không sâu sắc. Phải biết rằng, ngay cả Yến Phổ cũng đứng dậy. Mặc dù đây chỉ là một loại lễ nghi, nhưng mà không phải là vị hoàng tử nào cũng xứng để bọn họ hành lễ. Vị này là tồn tại chân chính có khả năng ngồi lên long đỉnh. Trong đám người muôn hình muôn vẻ, sắc mặt Khương Vô Dung trở nên đen hơn. Hôm nay hắn ta là người đến đầu tiên, muốn chiếm một vị trí tốt. Hắn ta rõ ràng là người đến xem một trận chiến hôm nay tuyệt đối không ít. Một chỗ ngồi tốt không thể nghi ngờ sẽ thể hiện địa vị của mình. Hắn ta cũng có thể thừa dịp tới chiếm ưu thế, giao thiệp sớm. Còn về chút mâu thuẫn nhỏ với Khương Vọng trước đó, người làm đại sự, hắn có thể bị hạn chế bởi chút thủ riêng chứ? Hắn ta có thể tha thứ Khương Vọng. Không ngờ sau khi tới, hắn ta mới phát hiện vị trí đều không khác nhau là mấy, tất cả đều là ngồi ghế gỗ trùi lụi. Đây chính là khu nhất đẳng giá trị 100 viên đạo nguyên thạch. Hơn nữa hắn ta giao thiệp cũng là không có hiệu quả gì. Những người dán hắn ta thì hắn ta trướng mắt, mà người hắn ta cố ý kết giao như là huynh đệ Bảo Thị, bọn người Yến Phủ thì đều lễ phép mà cách xa với hắn ta. Thân ở Tề Quốc, là một vị hoàng tử không có tiếng tăm gì. Không phải hắn ta chưa từng gặp cái loại thời điểm bất bại như thế này, thậm chí có thể nói là đã thấy quá nhiều từ nhỏ đến lớn, nhưng hắn ta vẫn không thể quen được. Điều chân chính khiến hắn ta đen mặt chính là, cùng là hoàng tử, nhưng mà khi hắn ta đến thì hoàn toàn không có phô trương đến mức này, thậm chí Trọng Huyền Thắng còn không đích thân ra ngoài đón hắn ta. Đương nhiên, lúc này hắn ta không có tư cách so đo, cho dù trong lòng có không vui hơn nữa thì cũng phải đàng hoàng đứng lên đón Khương Vô Tà chậm rãi đi tới. Cửu ca. Thoạt nhìn Khương Vô Tà không thích vị thập tứ đệ này lắm, chỉ ừ một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Phía sau hắn ta là 4 cung nữ xinh đẹp tư thái yểu điệu, làm lộ một nét phong lưu trước sau như một. Lúc đi đến vị trí tương ứng với số thẻ, phản ứng đầu tiên của hắn ta cũng giống như đại đa số người khác, vô cùng kinh hãi. Hắn ta quay đầu giờ khóc giờ cười nhìn Trọng Huyền Thắng. Ngươi có phải quá keo kiệt không vậy? Hổ thẹn. Trọng Huyền Thắng không chút xấu hổ. Do thời gian quá vội vàng, không kịp sắp xếp. Không kịp sắp xếp. Vậy mà ngươi còn lấy tiền sao? Còn mẹ nó, chia số thẻ thành 3 cấp bậc để mà lấy tiền à? Đương nhiên Khương Vô Tà cũng không có vạch trần ngay trước mặt mọi người. Đại khái là vì hắn ta đã hiểu rõ cái da mặt của Trọng Huyền Thắng. Người ta rõ ràng không cần mặt mũi, căn bản không sợ người vạch trần. Cựu hoàng tử Điện Hạ có thể làm được việc không cần mặt mũi trước mặt mỹ nhân, nhưng mà lại không tìm được cảm giác chi âm trước mặt cái tên béo này. Mà trái lại hắn ta thở dài phiền muộn, rồi khoát tay. Thế là liền có một cung nữ sau lưng, quay người rời đi. Qua không bao lâu, đã có một đội nô bộc nâng lên các loại vật như là giường êm, ô tre, bàn nhỏ, nối đuôi nhau mà vào. Không lâu sau, bọn họ đã xếp xong vị trí cho Dưỡng Tâm cung chủ một lần nữa. Vị trí một thẻ số của hắn ta hiển nhiên không đủ sắp xếp, cho nên thuận tay phải mua lại vị trí của rất nhiều người gần đó. Mà bốn cung nữ xinh đẹp kia cũng kịp thời lấy ra các loại đồ uống rượu, khay ngọc, rượu ngon, trái cây, bánh ngọt gì đó từ trong hộp chữ vật. Cái gì cần có đều có, tóm lại là thích hợp hưởng dụng vào lúc xem cuộc vui. Lúc này Khương Vô Tà mới thản nhiên ngồi xuống ở trên giường êm, thoải mái nhàn nhã, chờ đợi cái trò hay mở màn dưới sự hầu hạ của cung nữ mỹ mạo. Cử động của cựu hoàng tử nhắc nhở không ít người. Chịu bỏ ra mấy chục đến mấy trăm viên đạo nguyên thạch đến xem cuộc chiến, không ai là kẻ nghèo. Bọn họ dồn dập sai người đặt mua vật phẩm, kém nhất cũng phải là thay cái ghế mềm để ngồi. Ở trong chốc lát, nơi này dường như là thành hiện trường xây dựng. Ở phía đối diện khu nhất đẳng, Cao Chiết nhỏ giọng chế nhạo Yến Vũ. Hôm nay nhà giàu nhất bối quận không có khí lên, không có khí thế lắm rồi. Yến Phủ đành phải lắc đầu cười khổ. Bối quận giàu có tại tề, Yến Thị giàu có tại bối. Làm dòng chính của Yến Thị, đương nhiên y cũng sống dễ chịu quen rồi. Lúc bình thường không biết chừng y còn muốn sắp đặt một phen theo ý của mình một lần nữa. Nhưng mà vị trí bây giờ do Trọng Huyền Thắng tạm cho y. Nếu như y có sắp đặt khác, chẳng phải là rõ ràng mình xem thường chỗ này sao? Người thận trọng như y, đương nhiên không để cái loại sai lầm này phát sinh. Nhưng mà y không biết Trọng Huyền Thắng còn đang ước gì như thế. Lúc này Trọng Huyền Thắng đang lặng lặng khoe khoang với Khương Phạm. Huynh xem kìa, công trình diễn võ quán của chúng ta như được đổi mới vậy, đều là hàng cao cấp kìa. Hắn ta dương dương đắc ý. Dù sao những danh môn quý tộc bọn họ sẽ không biết xấu hổ mà chuyển ghế về đâu nhỉ. Trọng Huyền béo, huynh cũng là danh môn đấy. Lông mày của Khương Vọng nhảy dựng lên, cuối cùng là không nói gì thêm. Dù sao đây cũng là diễn võ quán chung của hai người, có một số việc không cần quá so đo. Đúng vào lúc này, lại có một tiếng tuyên. Hoa Anh cung chủ tới. Tam hoàng nữ Khương Vô Ưu cũng đến rồi. Giống như lúc Khương Vô Tà tới, tất cả mọi người trong diễn võ quán lại đứng dậy nghênh đón lần nữa. Trước đó Trọng Huyền Thắng đã nghĩ Khương Vô Tà và Khương Vô Khí sẽ đến. Người trước đã từng bại bởi Vương Di Ngô ở trong cùng cảnh giới. Hiện tại Khương Vọng lấy tu vi cùng cảnh giới đánh bại Vương Di Ngô, hắn ta không có khả năng không tới xem một chút. Mà Khương Vô Khí, Lôi Chiêm Càn là biểu ca của hắn ta, dù sao cũng là phải tới chống lực. Nhưng mà việc Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu hiện thân, hắn ta quả thực không ngờ. Từ trước cho đến nay, vị tam hoàng nữ này vốn không thích đến xem mấy chuyện náo nhiệt như vậy. Nhưng mà cho dù trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài mặt hắn ta vẫn là thân thiết, chủ động đi đến trước lên mấy bước nghênh đón. Nghe thấy âm thanh tuyên bố, Khương Vọng vốn đang nhắm mắt giả vờ chuẩn bị chiến để trốn tránh việc xã giao, cũng không nhịn được mở mắt nhìn. Từ khi tất tề quốc đến nay, Khương Vọng đã từng nghe danh Hoa Anh cung chủ, nhưng mà giờ mới có cơ hội thấy được Khương Vô Ưu lần đầu tiên. Dù sao nàng cũng là vị hoàng nữ duy nhất trong số nhân tuyển có tư cách cạnh tranh Long Đỉnh, hắn không thể không tò mò. Chỉ thấy một nữ nhân cao gầy vô cùng khí thế đi vào diễn võ quán. Nàng lẻ loi một mình, không dẫn tùy tùng nào theo. Khương Vô Ưu không phải cái loại nữ tử có dáng vẻ tinh xảo, không có lông mày lá liễu nhỏ nhắn, không có cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không thoa phấn trang điểm, nhưng mà ngũ quan vô cùng khí khái anh hùng, rất ưa nhìn, cũng đã khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc, gặp một lần khó quên. Nàng ta mặc võ phục kiểu dáng đơn giản, thân thể khỏe đẹp, cân đối, tóc dài dứt khoát buộc lên, cái đuôi ngựa được buộc cao rủ xuống ở sau ót. Mà nàng ta vừa đi vào diễn võ quán, chỉ hơi đánh giá, ánh mắt đã rơi vào trên người của Khương Vọng, mà nhìn thẳng ván. Khương Vọng đang nhìn trộm, vô ý thức tránh một chút. Hắn lấy danh nghĩa chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, vứt bỏ xã giao, nhưng mà lần này vừa hay bị đụng phải, khó tránh khỏi có tí chột dạ. Chờ ngươi đánh xong trận này, bản cung có chuyện tìm ngươi. Khương Vô Ưu trực tiếp nói với hắn. Giọng nói của nàng ta giống như là tiếng ngọc giác bị đập vỡ, là cái loại âm thanh rất thẳng thắn, rất quyết đoán, cũng rất dễ nghe. Chỉ từ trong giọng nói cũng có thể phán đoán được tính cách cường thế của nàng ta. Nàng ta tìm tới cửa là vì chuyện gì? Khương Vọng không ngờ rằng nàng ta đến không phải là chỉ để đơn thuần quan sát chiến đấu, mà hiện giờ hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra được, chỉ đành gật đầu trước. Hòa Anh cung chủ động mời, quả thực khiến cho trong lòng không ít người đang ngồi ở đây nảy sinh suy nghĩ, nhưng mà không ai bộc lộ ra ngoài. Lúc này Khương Vô Tả lên tiếng. Tam tỷ, tớ ngồi chung với đại đi, bên này rộng này. Không cần. Khương Vô Ưu đã thấy vị trí ghế gỗ của mình, nhưng mà vẫn cự tuyệt rất kiên quyết. Ta ngồi vị trí trên vị trí của mình, thiên địa tự khoan. Thật khí thế. Khương Vọng âm thầm hô to một tiếng trong lòng. Cũng tốt. Khương Vô Tà cười xòa cho qua. Đến khi Khương Vô Tà qua chào hỏi xong, Khương Vô Dung mới có thể lên tiếng. Tam tỷ, đều là hoàng tử, địa vị chênh lệch như là vực sâu, thực sự là có tồn tại. Dù sao cuối cùng người có thể ngồi ở trên Long Đình chỉ có một vị, mà Đại Tề không có truyền thống nuôi hoàng tử rảnh rỗi. Mỗi khi một vị ca ca tỷ tỷ tới, hắn ta lại phải đứng dậy hành lễ một lần. Chắc hắn giờ phút này hắn ta đang rất hối hận vì tới sớm như thế. Tiểu thập tứ cũng tới rồi. Khương Vô Ưu gật đầu với hắn ta, nhấc vạt áo lên không chút nhăn nhó, đã trực tiếp ngồi xuống cái ghế gỗ kia. Hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc, nghiễm nhiên có khí thế bát phong bất động. Thời gian ước chiến cụ thể vào buổi trưa. Thời gian tới gần thì càng nhiều người tới. Sao còn chưa tới? Lôi Chiêm Càn không phải là không dám tới đấy chứ? Khương Vô Tà nuốt quả nho trong miệng nuốt xuống, không kiên nhẫn hỏi. Giống như là chỉ là lời phàn nàn thuận miệng, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn ta lại nói rất là lớn. Khương Vọng của chúng ta đều đợi rất lâu rồi. Nếu bởi vì đối thủ mà dẫn đến ước chiến không thể bắt đầu, cũng sẽ không trả lại tiền đâu nha. Trọng Huyền Thắng vội vàng tuyên bố. Mọi người đều cười. Đến nay Trọng Huyền Tuân còn đang ở trong Tắc Hạ Học Cung. Vương Di Ngô thì bị đuổi ra khỏi thành Lâm Chi. Hiện tại Trọng Huyền Thắng chính là lúc chạm tay có thể bỏng. Không ai so đo chút chuyện nhỏ này với anh ta. Trường Sinh Cung chủ tới. Ngay vào lúc này, thập nhất hoàng tử Đại Tề, Khương Vô Khí và một vị nhân vật chính khác trong trận ước chiến lần này, Lôi Chiêm Càn, cùng nhau tới. Khương Vô Khí khoác một cái áo lông bạch hồ cầu, quý khí ung dung, bước vào giữa sự vây quanh của một đám tù sĩ. Lôi Chiêm Càn ngay ở bên cạnh, sóng vai đi cùng với anh ta, mà hậu nhân của danh môn Trương Vịnh cũng có lẫn trong đám người, có vẻ không đáng chú ý. Lần này Công Tôn Ngu và Khương Vọng đã từng thấy ở Vân Vũ Sơn trước đó lại không đi theo. Khương Vô Dung bất đắc dĩ đứng bật dậy lần nữa, cùng tất cả mọi người ở đây. Chỉ có Khương Vô Ưu vẫn ngồi yên như cũ, mà Khương Vô Tà thì uể oải dựa vào sau, lại ăn một quả nho. Các vị không cần đa lễ, lần này bản cung đến là chỉ là quần chúng giống như các vị thôi. Khương Vô Khí ung dung chào hỏi, cho mọi người an tọa. Sau khi ngồi xuống, không ít người nổi lên thảo luận ầm ĩ. Thập nhất hoàng tử cũng tới. Trong số bốn người có khả năng trở thành hoàng đế tương lai của Đại Tề nhất, hôm nay ba người đã tới, chỉ thiếu một vị thái tử Khương Vô Hoa. Trận ước chiến này quá là phô trương rồi, nhưng mà hoàn cảnh này lại không quá xứng với nó. Thập nhất ca, Khương Vô Dung chào hỏi lần nữa. Vô Dung. Khương Vô Khí thân thiết đáp lại, lại nhìn kỹ hắn ta một chút. Rất nhiều ngày chưa gặp, đệ gầy rồi. Hắn xoay người lại, dặn bảo kẻ dưới. Vài ngày trước không phải là có một nhóm thuốc bổ được đưa đến cảnh quốc hay sao? Chọn mấy thứ tốt ngày mai đưa đến phủ của thập tứ hoàng tử. Có hơi gầy thôi. Khương Vô Dung cảm động. Thập nhất ca, huynh cũng chú ý thân thể nhé. Dù là người trong hoàng tộc, nhìn quen quỷ quyệt, nhưng mà hắn ta biết Khương Vô Khí không phải là hư tình giả ý. À, Khương Vô Khí nở nụ cười ấm áp, rồi chào hỏi ngược lại Khương Vô Ưu và Khương Vô Tà. Tam tỷ, Kiều ca, hôm nay chúng ta bất ngờ gặp nhau ở nơi này, còn có thập tứ đệ nữa. Mấy tỷ đệ chúng ta đã lâu rồi chưa cùng nhau xem cuộc vui nhỉ. Chính là chọn ngày không bằng đụng ngày, Khương Vô Ưu nói. Khương Vô Tà lại cười. Hôm nay không phải là xem cuộc vui, biểu ca ngươi sắp phải chiến đấu, thua thì lúng túng rồi đấy. Chuyện này cũng không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Lôi Chiêm Càn đứng ở một bên lạnh lùng nói. Trước đó hắn ta đã nghe thấy Khương Vô Tà công nhiên hoài nghi hắn ta không dám tới. Nghĩ lại, hắn ta càng thêm bực. Lúc vừa nhận được thư khiêu chiến, hắn ta lập tức chạy đến thành Lâm Chi ngay trong đêm rồi. Nhưng mà có thể tìm được vô địch diễn võ quán này, hắn ta đã phải lãng phí rất nhiều thời gian. Với cái thể lực của Lôi gia hiện giờ, ấy vậy mà hắn ta tìm cả nửa ngày còn không tìm được. Hắn ta còn hoài nghi rằng có phải cái chiến thư này viết sai vị trí rồi không, đang định phái người đến Trọng Huyền gia mà hỏi. Cuối cùng, khi Trọng Huyền Thắng ở bên này bắt đầu tuyên truyền, hắn ta mới biết được là ở một cái nơi rách nát như thế này. Tên mập Trọng Huyền Thắng kia còn lợi dụng chuyện này để mà kiếm tiền nữa. Mặc dù người họ Lôi nào đó không có quan tâm con số nhỏ này, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy nghẹn nghẹn. Dựa vào cái gì mà ngươi ước chiến cùng ta? Ngươi khiêu khích ta? Ngươi còn muốn lợi dụng ta mà kiếm tiền? Ngoài việc dùng nắm đấm thắng nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly trên sàn diễn võ, hắn ta còn không biết có thể dùng cách gì để cân bằng tâm tình của mình nữa. Không bố ta nở nụ cười. Ta quả thực không có hào tâm tổn trí lắm. Ta vô cùng xem trọng Khương Danh, Khương Thanh Dương. Tước vị Khương Vọng là Thanh Dương Trấn Nam, hắn ta xưng là Khương Thanh Dương, cũng là đang thầm tỏ về hai người quen biết nhau. Lúc trước khi còn ở quận Đại Trạch, hắn ta đã từng thử mời chào Khương Vọng, nhưng mà bị cự tuyệt. Hắn ta cố ý xây dựng cảm giác quan hệ thân thiết cũng là vì muốn khiến cho Khương Vô Ưu và Khương Vô Khí biết khó mà lui. Đặc biệt khi vừa rồi Khương Vô Ưu còn đơn độc hẹn Khương Vọng nói chuyện, việc nàng ta có ý gì hay không cũng khó nói. Nói tóm lại thì thuận tay đâm người ta một cái cũng không có tổn thất gì với anh ta. Lôi Châm Càn cười khẩy. Dù sao ngươi chưa mở nội phủ, không hiểu chiến đấu ở cấp độ này của chúng ta cũng là chuyện tình có thể thông cảm được. Ngụ ý của anh ta là ngươi có thực lực để phán đoán sao? Khương Vô Tà lại không một chút buồn bực, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười nhiễm chút tà khí. Khi ở bí cảnh Thất Tinh Lâu, hình như ta đứng hàng tinh vị thứ ba, ngươi là thứ mấy nhỉ? Sắc mặt Lôi Chiêm Càn lập tức đen sì, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì hôm nay cửu hoàng tử phải xem cho kỹ, ta nên đứng thứ mấy? À, chắc nghĩ thế đâu mọi người, vẫn chưa vào cuộc chiến. Rất là lê thê, tuy nhiên là nó rất hấp dẫn. Và hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Xin chào.